Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 750, chương 749. Chưa nghe nói qua Liều Đệ. Tô Thần có chút đau đầu, hỏi thăm, ánh mắt nhìn về phía phụ thân Tô Văn Sơn. "Tỷ phu, vẫn là để tiểu thần đi xem một chút đi. Tiểu Dịch uống quá nhiều rượu, đối với nơi này lại không quen thuộc." Tô Văn Sơn lần nữa khuyên xuống. "Đừng đi, ai cũng không cho phép đi. Để hắn đổ hỗn chướng tốt nhất đừng trở về." Cố Thương trầm mặt nói. Tô Văn Sơn thấy thế, cười khổ đúng Tô Thần nhẹ gật đầu, tỏ ý hắn tạm thời trước không đi, bằng không thì coi như đem Cố Dịch tìm trở về, cũng tương tự uống nhiều. Ngay tại nổi nóng, Cố Thương không biết sẽ làm ra cái gì tới. Thế là, Tô Thần ngồi xuống tiếp tục ăn đồ ăn. Hắn cũng bị hai cha con này náo nhức đầu, mới khó được quản cái này phá sự. Đám người tiếp tục ăn cơm, bất quá ra như thế một gốc giả, bàn ăn bên trên bầu không khí trầm mặc xấu hổ rất nhiều. Cố Thương bản nhân không sai biệt lắm uống say, ngược lại là không có phát giác được bầu không khí xấu hổ phát mà vẫn tại cái kia lắm lời, giống như tự quyết định. "Ngươi uống ít một chút." Đại cô nhíu mày nhắc nhở một câu. "Ngươi đừng quản ta, hôm nay cao hứng, phải cùng Tô lão đệ uống cái tận hứng." Cố Thương không kiên nhẫn nói. Tô Văn Sơn trên mặt hiển hiện vẻ xấu hổ, nhưng lại không tiện nói gì. Thật vất vả ăn cơm chưa xong, Cố Thương uống quá nhiều, bị đỡ lấy đi phòng khách ghế sofa lên ngủ. Tô Thần mấy người cũng rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Tô Mạt cũng bị cái này Cố gia phụ tử huyên náo tâm tình không vui, tùy tiện tìm cái lý do chạy về gian phòng của mình đi cùng Tiểu Manh đi chơi. Trịnh Kiệt cũng không muốn bồi người một nhà này, đi trên lầu một gian phòng máy tính chơi game. Tô Thần cũng muốn đi, bất quá đều rời đi khó tránh không quá lễ phép, chỉ có thể cùng phụ mẫu cùng một chỗ bồi tiếp đại cô còn có đại biểu ca Cố Phi ở phòng khách uống trà nói chuyện phiếm. "Tô Thần biểu đệ, nghe nói ngươi còn rất am hiểu âm nhạc, còn viết rất nhiều ca cùng khúc dương cầm. Nhà chúng ta Đồng Đồng gần nhất cũng tại học dương cầm cùng guitar. Đúng ngươi phi thường sùng bái đâu. Trong nhà một mực nói với chúng ta muốn đến theo ngươi học tập đây." Cố Phi thê tử Trương Hồng tìm cái phù hợp cơ hội, cười nhẹ nhàng nói với Tô Thần. Tô Thần sửng sốt một chút, sau đó ánh mắt nhìn về phía cầm điện thoại chơi đến rất đầu nhập Cố Đồng, gật đầu cười. Có cái này loại hứng thú yêu thích là chuyện tốt. Đồng Đồng nếu là thật muốn học, có thể để Mạt Mạt dạy hắn. Mạt Mạt piano đàn cũng rất tốt. Ở trong lòng áy náy đúng muội muội một giọng nói thật có lỗi. Tô Thần đem cái này chuyện phiền toái giao cho nàng. "Thật sao? Mạt Mạt cũng am hiểu dương cầm. Cái kia thật tốt, các người ai có rảnh giúp ta nhiều dạy một chút hắn. Bọn hắn dương cầm lão sư thường xuyên nói hắn âm nhạc thiên phú rất không tệ." Trương Hồng đôi mắt hơi sáng, nụ cười càng thêm sán lạn. "Đồng Đồng vừa mới học những này, làm phiền ngươi biểu đệ bọn hắn làm gì?" Cố Phi nhíu mày oán trách một câu. Nhi tử mình tính cách gì hắn sao có thể không rõ ràng. Chỉ biết chơi điện thoại chơi game, nào có cái gì âm nhạc thiên phú. Dương cầm guitar những này hứng thú ban đều là thê tử buộc đi. Ngoài miệng nói là để nhi tử nhiều học tập năng khiếu, ở lúc hàng bắt đầu có lẽ có phương diện này nguyên nhân, nhưng càng nhiều là thê tử chính mình cũng lười mang hài tử. "Ngươi cái này nói là lời gì? Đều là người một nhà, nào có cái gì phiền phức không phiền phức. Đồng Đồng ưa thích cái này, vừa vặn biểu đệ biểu muội lại am hiểu, đi theo học một ít làm sao?" Trương Hồng tức giận hung hăng trừng trượng phu một cái, sau đó nhìn về phía một bên nhi tử, gặp hắn còn hung hăng chơi điện thoại, lập tức tức đến xanh mét cả mặt mày, trực tiếp liền sẽ điện thoại đoạt tới. "Mụ mụ, Ngươi làm gì à? Điện thoại cho ta. Cố Đồng ủy khuất nhìn về phía mẫu thân. Chúng ta lại nói ngươi sự tình. Ngươi chỉ biết chơi điện thoại. Biết hay không sự tình? Cho ta. Không cho. Kêu la nữa ta cho ngươi ngã. Về sau đều không có chơi. Nãi nãi. Mụ mụ khi dễ ta. Không cho điện thoại di động ta. Ô ô. Cố Đồng trực tiếp miệng một xẹp. Liền khóc lớn lên. Cho ta ngậm mồm. Không cho phép khóc. Trương Hồng sụ mặt quát lớn. Tiểu Hồng. Ngươi làm gì? Điện thoại cho hắn. Đừng để hắn khóc. Đại cô cưng chiều tôn tử. Sắc mặt không vui một cặp nàng dâu nói. Mụ. Ngài không thể như thế nuông chiều hắn. Hắn đều như thế lớn. Nên học một chút đồ vật. Không thể mỗi ngày đều chơi điện thoại. Trương Hồng nghiêm túc nói. Cố Đồng nghe nói như thế. Lập tức khóc đến càng lớn tiếng. Đại cô vội vàng đi sang ngồi an ủi. Mà Trương Hồng thì là lớn tiếng quát lớn nhi tử. Để hắn không cho phép khóc. Tô Thần cùng phụ mẫu liếc nhau. Đều là bị làm cho đau đầu. Cái kia, ta có chút buồn ngủ. Các ngươi trò chuyện, ta đi lên ngủ cái ngủ chưa? Lão ngụ thực sự có chút bị không được. Cười lưu lại một câu nói như vậy. Sau đó đứng dậy cũng nhanh bước lên tầng đi. Lúc này, Tô Thần chuông điện thoại di động bỗng nhiên vang lên. Lấy ra mắt nhìn điện báo biểu hiện. Phát hiện là cái này từ Uyển khu biệt thự người phụ trách Tống Nguyên đánh tới. Ta nhận cú điện thoại. Tô Thần tỏ ý hạ thủ bên trong điện thoại, đứng dậy một bên hướng bên ngoài biệt thự đi đến, một bên kết nối điện thoại, hỏi, Huy, Tống quản lý, có chuyện gì không? Tô tiên sinh, ngài là có cái biểu ca tới đây làm khách rồi sao? Tống Nguyên hỏi ngược lại, Tô Thần nghe vậy nhướng mày, đúng, làm sao, là như thế này, ta gặp hắn giống như có chút uống say. Cùng chúng ta tử huyền một cái chủ hộ náo một chút mâu thuẫn động thủ. Sau đó bị bảo tiêu cho đánh. Hiện tại chúng ta tại số 10 biệt thự bên này. Nếu không ngài tới một chuyến. Tống Nguyên nói rõ tình hình bên dưới. Xách. Tô Thần lấy tay nâng trán. Không kiên nhẫn nện hạ miệng. Hồi đáp. Được. Vậy ta hiện tại liền qua. Nói xong. Tô Thần liền cúp điện thoại. Quay đầu mắt nhìn phòng khách, suy thư hạ quyết định còn là không nói, bằng không thì lấy người Cố ra nước tiểu tính, khẳng định huyên náo phiền toái hơn. Ba, ta đi ra ngoài đem biểu ca tìm trở về. Tô Thần hướng phòng khách hô to một tiếng, được Tô Văn Sơn đáp lại về sau, liền trực tiếp ra cửa, hướng về số 10 biệt thự đi đến. Cái này tự uyển 24 ngôi biệt thự. Là dựa theo trình tự phân bố, Tô Thần án lấy số sát bên tìm đi qua, rất nhanh liền nhìn thấy số 10 biệt thự, xa xa, Tô Thần liền thấy Cố Dịch bị hai cái mặc tây trang màu đen bảo tiêu một trái một phải mang lấy. Khuôn mặt đã bị đánh sưng, rất hiển nhiên là bị hung hăng sửa chữa một trận, ở bên cạnh không xa, Tống Nguyên chính hơi khom người. Một mặt cười làm lành cùng một người trung niên nam tử nói gì đó. Nam tử ước chừng 40 tuổi. Khí chất trầm ổn. Một bộ nhân sĩ thành công trang phục. Nhìn xem liền thân phận không tầm thường. Đây cũng là khẳng định. Cái này tử uyển biệt thự động một tí quá ức. Có thể ở tại cái này ai không phải không phú thì quý. Thả ra ta. Các người mấy tên khốn kiếp này dám đánh ta. Các ngươi biết ta là ai a? Biết ta biểu đệ là ai a? Các ngươi sẽ hối hận. Đến gần một chút, Tô Thần liền nghe được Cố Dịch có chút mơ hồ không rõ kêu gào âm thanh. Khóe miệng hung hăng run rẩy mấy lần. Tô Thần hận không thể chính mình đi lên bù hai bạt tay. Đem cái này tìm phiền toái cho mình ngu xuẩn cho đánh nói không ra lời. Hắn lúc nào thành người khác? Ỷ thế hiếp người ỷ vào. Nghe nói qua liều cha liều mụ, chưa nghe nói qua có người liều chính mình biểu đệ. Tống quản lý, Tô Thần hô một tiếng. Tống Nguyên nghe tiếng nhìn về phía Tô Thần, trên mặt lập tức lộ ra như chút được gánh nặng nụ cười. Tô tiên sinh,